Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 538. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, Hạ Lam Chương chế, tê lặng, không nói nên lời. Đúng vậy, nếu như không phản kích, vậy thì lúc nào mới có thể kết thúc chiến tranh? Mỗi một động thái ở tiền tuyến đều có tầm quan trọng rất lớn, lại liên quan đến tình hình của người dân thành phố Hoài Hải. Nếu tiếp tục trì hoãn thì cũng không thoát khỏi kết cục đôi bên cùng tổn thất, chẳng bằng dốc hết sức làm một trận lớn, thắng thì đương nhiên là chuyện vui, thua cũng không hối hận. Mạnh Hổ ở bên cạnh hoàn toàn không lo lắng chuyện này khó khăn đến thế nào, nếu thất bại sẽ có hậu quả bi thảm ra sao. Sau khi nghe mấy người nói xong, trên mặt anh ta lộ ra vẻ hưng phấn, vung tay múa chân, hận không thể lên đường đi cướp thuyền của lĩnh nước M ngay bây giờ. Mấy người lại thảo luận chi tiết này một phen, Yến Thiếu Ngu bắt đầu sắp xếp cho từng người một. Đầu tiên là lệnh cho 4 binh sĩ phục kích trên vách đá bằng hỏa lực hạng nặng, sau đó sắp xếp 6 người tiếp ứng. Chỉ cần binh sĩ nước M xuất hiện sẽ lập tức BAN phá, tranh thủ trước khi rời đi giải quyết hết một đợt truy binh. Tiếp theo là cắt dây leo ở rìa vách đá, buộc chúng vào bên cạnh sơn động và vạch ra tuyến đường để rời đi, để đảm bảo tính an toàn. Yến Thiếu Ngu còn đích thân trượt theo dây leo xuống đáy vực. Sau khi chắc chắn rằng mọi thứ đều không có vấn đề gì, trung đội 168 bắt đầu phát động một cuộc phản công mạnh mẽ. Đương nhiên Yến Thiếu Ngu sắp xếp mình vào cương vị nguy hiểm nhất, một trong 4 chiến sĩ tấn công hỏa lực hạng nặng trên sườn núi. Ngoại trừ anh thì còn có Mạnh Hổ và 2 chiến sĩ khác có tay thiện xạ rất chuẩn. Cố Nguyệt Hoài thì được Yến Thiếu Ngu sắp xếp ở hậu phương dưới danh nghĩa quân lệnh. Cố Nguyệt Hoài mím môi đứng ở đáy vực nhìn bóng dáng của các chiến sĩ dần dần biến mất. Hạ Lam Chương và những binh sĩ khác vừa mới cải thiện sức khỏe phải ở lại duy trì sức chiến đấu, tiếp tục buộc dây leo thả xuống đáy vực, chờ đợi trận chiến trên sườn núi kết thúc, mà đây rõ ràng là một quá trình dài dằng dặc và đau lòng. Hạ Lam Chương ngạc nhiên nhìn Cố Nguyệt Hoài đang đứng ở cửa hang, kìm nén sự chua xót trong lòng, nhẹ nhàng an ủi. Đừng lo lắng, trung đội trưởng rất mạnh. Nhất định sẽ trở về an toàn, chúng ta đều có thể an toàn rời khỏi mỏm núi Lăng Xuyên. Nguyệt tánh mắt Cố Nguyệt Hoài khẽ chớp chớp, cô nói, tôi đã nói là nhất định chúng ta đều có thể bình an rời khỏi mỏm núi Lăng Xuyên. Đến lúc trở về, anh nhớ tìm đối tượng, đừng khiến anh trai của anh suốt ngày nơm nớp, lo sợ, lúc đến anh ta còn lẩm bẩm mãi. Lòng bàn tay Hạ Lam Chương hơi siết chặt thành nắm đấm, vẻ mặt anh ta cứng đờ, gượng cười đáp. Được. Cố Nguyệt Hoài ngoái lại nhìn thoáng qua nhóm chiến sĩ đang bận rộn, bây giờ bọn họ đang buộc thêm một sợi dây leo, lúc rời đi có thể cứu thêm một mạng người. Cô mấp máy môi, không ở lại thêm nữa mà trèo lên dây leo. Yến Thiếu Ngu đặt mình ở vị trí nguy hiểm nhất, cô không có khả năng bỏ anh lại. Năng lực chữa trị gần như bất khả chiến bại trong rừng, có cô ở đây, ít nhất cô có thể hoàn toàn bảo vệ tính mạng của họ, để họ không phải lo lắng. Sau khi Cố Nguyệt Hoài leo lên vài mét, phía dưới có tiếng Hạ Lam Chương truyền đến. Đồng chí Cố, cô không thể lên nữa. Cô không để ý, thân hình cô cũng không dừng lại mà ngược lại còn tăng nhanh tốc độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Hạ Lam Chương tái nhợt, anh ta không đuổi theo, quân lệnh như núi, trung đội trưởng sắp xếp cho bọn họ ở lại làm nhiệm vụ. Đương nhiên anh ta không thể tự ý rời đi. Mà lại cơ thể của anh ta cũng không có cách nào ứng phó với cường độ chiến đấu quá mức dày đặc. Những người khác cũng nghe thấy tiếng của Hạ Lam Chương, bọn họ đều ngẩng đầu nhìn lên, khi thấy Cố Nguyệt Hoài dần dần biến mất trong mây mù, tất cả đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Sau khi im lặng hồi lâu, có người nói thầm. Quân y Cố thật sự rất yêu trung đội trưởng của chúng ta. Bọn họ đều biết rất rõ tình huống đồng đội trên sườn núi nguy hiểm cỡ nào, chắc chắn quân y Cố cũng biết. Nhưng cô vẫn đi lên không chút do dự, quả thực là ôm tâm tư đồng sinh cộng tử với trung đội trưởng. Một người phụ nữ như vậy đúng là không hề thua đấng mày râu. Trên mặt những người lính ở lại đều lộ ra vẻ cực kỳ hâm mộ và kính trọng, ghen tị với Yến Thiếu Ngu vì đã có một người vợ như vậy, lại kính trọng người phụ nữ cam tâm tình nguyện đồng cam cộng khổ với chồng mình, không sợ chiến đấu, sẵn sàng nỗ lực vì quốc gia, vì nhân dân. Tôi hy vọng rằng trung đội trưởng và quân y Cố có thể bình yên vô sự trở về. Trung đội 168 chúng ta sẽ không thiếu một người nào cả. Chắc chắn rồi, quân y Cố có y thuật cao siêu. Cho dù chỉ còn lại một hơi thở, cô ấy cũng nhất định có thể cứu về. Chờ đến khi chúng ta từ mỏm núi Lăng Xuyên trở về, mọi người đều có quân công, tất cả đều có thể thăng chức. Đến lúc đó, chúng ta sẽ dùng tiền trợ cấp và tiền thưởng của quân đội để cưới một vợ xinh đẹp như quân y Cố, lại sinh một đứa con, đời này chỉ cần như vậy là đáng giá. Tiếng thảo luận xôn xao, sau khi nói ra những lời đó, tất cả các chiến sĩ đều trở nên xúc động, tốc độ làm việc của họ cũng trở nên nhanh hơn. Hạ Lam Trương dụ mắt không nói tiếp, động tác trên tay cũng không ngừng lại. Cố Nguyệt Hoài có thể chất rất tốt, cho dù phải leo dây leo không có điểm tựa, cô cũng không cảm thấy mất sức. Không biết qua bao lâu, cô đã thuận lợi trèo lên đỉnh núi, ánh mắt quét xung quanh, rất nhanh đã xác định được vị trí của bốn người Yến Thiếu Ngu nhờ thực vật truyền tin tức đến. Bọn họ ẩn nấp rất kỹ, dường như chỉ chú ý đến động tĩnh trong rừng, nên không phát hiện ra cô. Ánh mắt Cố Nguyệt Hoài khẽ lóe lên, nhưng cô không lên tiếng mà tìm một phương hướng không có ai rồi rón rén rời đi. Cô không thể bại lộ năng lực, không thể xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tất cả những gì cô có thể làm chính là che giấu và bí mật trợ giúp. Chỉ hy vọng sau khi tin tức của Vương Hâm truyền ra ngoài, binh sĩ của nước M sẽ đi qua. Cố Nguyệt Hoài dừng lại cách Yến Thiếu Vũ và những người khác không xa, cẩn thận chú ý đến động tĩnh xung quanh. Mai phục là một công việc rất mệt mỏi, bất kể là thể chất hay là tinh thần đều rất căng thẳng, mà năng lực chữa trị của cô có thể giao tiếp với thực vật, hiển nhiên vô cùng thích hợp để làm một trạm gác, cô có thể dễ dàng nắm bắt chuyển động xung quanh mình. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, 2 giờ trôi qua mà không có một chút động tĩnh nào. Cố Nguyệt Hoài hơi nhắm mắt lại, không ngừng mở rộng phạm vi năng lực chữa trị của mình, khoảng cách càng ngày càng xa, đột nhiên, cô mở mắt ra, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, ngay sau đó, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên từ trong rừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, động tĩnh này rất lớn, hầu như gần nửa ngọn núi đều đang rung chuyển, cũng khiến cho mấy người Yến Thiếu Ngu vốn đang ẩn nấp căng thẳng sống lưng. Trên mặt bốn người đều là vẻ ngạc nhiên, mọi ánh mắt đều hướng về phía tiếng nổ ầm ầm. Đôi mắt đào hoa của Yến Thiếu Ngu khẽ lóe lên, trong mắt tràn đầy vẻ lạnh thấu xương, sắc mặt của u ám đáng sợ, anh giơ tay lên, ngón trỏ và ngón cái khép lại, đặt bên môi thổi ra một tiếng huýt sáo, sau đó mấy người mạnh hổ nhanh chóng chạy về phía anh. Trung đội trưởng, vừa rồi là tiếng L, ự, u đờ, ạ, N phải không? Miệng mạnh hổ khô khốc, anh ta sững sờ nhìn khu rừng. Động tĩnh lớn như vậy, thì phải là bao nhiêu quả L, ự, u đờ, ạ, N phải phát nổ cùng một lúc. Chỉ sợ cả một rừng cây kia đều bị san bằng phải không? Lại có người do dự nói, trung đội trưởng, chẳng lẽ không cần chúng ta ra tay, bản thân những tên quỷ Tây Dương nước M kia đã tự nổ C, H, E, T chính mình. Bọn họ đang đấu đá nội bộ à, vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Có cần qua đó xem một chút hay không? Sắc mặt Yến Thiếu Ngu hết sức khó coi, anh nhìn chằm chằm đám mây hình nấm dâng lên ở chân trời, giọng nói rất lạnh lùng, như bật ra từ giữa hai hàm răng. Không phải đấu đá nội bộ, là Vương Hâm, Cách Trương,